Nếu đã như vậy, chúng ta gặp nhau tại tòa đi. Đồng Sán nói xong cũng không dừng lại, xoay người bỏ đi, không hề dây dưa thêm nữa. Điều này ngược lại khiến lòng già ông Biên càng hoảng loạn hơn. Cậu đứng lại, quay lại nói cho rõ ràng. Cô tề của chúng tôi đã nói rồi, Biên gia dung túng thuộc hạ đánh chết người, còn muốn vu khống cho cô ấy. Lương Lễ quay đầu, cười ngây thơ vô hại, nhưng lời nói lại không chút lưu tình, rất có khả năng có liên quan đến Xuân Thâm Viên, để cho cô ấy gánh cái án mạng này. Tưởng làm như vậy là có thể chiếm đoạt Xuân Thâm Viên không trả sao. Nhưng tôi muốn nói cho ông biết, ông Biên, làm người phải phúc hậu. Các người ức hiếp cô tề nhà chúng tôi như vậy, đã từng nghĩ đến Vệ Thiếu chưa? Cô tề nhà chúng tôi là người hiền lành, cô ấy tìm tới cửa mà các người còn không mau xử lý cho xong chuyện đi, đợi Vệ Thiếu đích thân ra tay rồi, để tôi xem các người có hối hận đến chết không? Mày đang uy hiếp tao đấy à? Tao đã sống đến cái tuổi này rồi, chưa có ai dám uy hiếp trước mặt tao như vậy đâu nhé. Hai đứa hỉ mũi chưa sạch chúng mày, lại dám. Lương Lệ, nếu bọn họ không biết sống chết, không cần phí lời với ông ta nữa. Khóe miệng Đồng Sán hiện lên ý cười lạnh, anh ta cùng Lương Lệ đi thẳng không thèm quay đầu lại nữa. Lẽ nào lại như vậy? Ức hiếp người quá đáng. Lần này ông Biên thật sự trợn mắt, ngất xỉu. Biên Hải Vi không đỡ được ông ta, cùng ngã xuống đất với ông ta, tư thế chân không đúng, rắc một tiếng bị ông Biên đè dưới người. Ban đầu cô ta căng thẳng lo cho ông nội không để ý, đến khi những người khác của Biên gia xông đến đỡ ông ta dậy, lại kéo cô ta lên, mắt cá chân lại rắc một tiếng nữa, đau đến chảy nước mắt. Các người đừng có quá đáng quá. Chuyện này tôi làm chủ, nhất định sẽ cho các người một câu trả lời. Ông nội tôi đã ngất rồi, nếu như ông tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Biên Hải Thành đạp ngã người của Ngô gia, lạnh lùng quát lên. Người Ngô gia vốn không bị hắn dọa sợ, chỉ là bọn họ thấy ông Biên đã ngất đi thật rồi, ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì, bọn họ ở đây cũng không có lợi, cho nên mấy người đưa mắt nhìn nhau. Người dẫn đầu trong đó hừ một tiếng. Cụ ông nhà mấy người bị ngất liên quan gì đến chúng tôi? Chúng tôi còn chưa động vào ông ấy. Muốn trách thì anh trách hai người vừa rời đi ấy. Có điều, bây giờ chúng tôi tôn trọng người già. Chúng tôi sẽ đi về trước. Nhưng chuyện của Ngô Đồng nhà chúng tôi, Biên gia các người phải có một câu trả lời xác đáng. Nếu không Ngô gia chúng tôi cũng sẽ không tha cho các người đâu. Người kia nói xong, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, dẫn những người khác bỏ về. Biên Hải Thành tức ói máu, còn chưa kịp thở phào, đã nghe thấy tiếng khóc của em gái. Anh, chân em đau quá. Biên Hải Thành kinh hãi, lập tức qua đỡ cô ta, lại thấy cái chân kia của Biên Hải Vi không thể dùng sức được. Còn ông Biên thì được một ông chú cõng lên, chạy về phòng. Chuyện quái gì thế này chứ? Biên gia bọn họ sao trong một đêm lại loạn thành ra thế này rồi? Còn một người cũng buồn bực y như hắn chính là Hạ Chân Anh. Hạ Chân Anh đang định ra ngoài, đã bị Ngụy Thần ngăn lại. Ngụy Thần, anh muốn làm gì hả? Anh muốn hỏi em muốn làm gì, em định đi đâu? Tôi không vui. Tôi muốn ra ngoài uống rượu, ra ngoài đi nhảy. Hạ Chân Anh gào lên, hất tay hắn ra. Ngụy Thần cau mày nói, Chân Anh, chú Hạ bảo anh trông chừng em, tốt nhất là em đừng ra ngoài thì hơn. Chú tôi bảo anh trông chừng tôi. Dựa vào cái gì hả? Ngụy Thần, anh tưởng anh là người của Hạ gia thật rồi đấy à? Anh dựa vào cái gì mà cản tôi? Tránh ra, tôi muốn ra ngoài. Hạ Chân Anh đẩy hắn ra, xông thẳng ra ngoài không thèm ngoảnh lại. Cuộc sống về đêm của thủ đô vừa mới bắt đầu. Hạ Chân Anh học trường quân đội, lại là người của Hạ gia, cho nên ràng buộc rất lớn. Trước kia thỉnh thoảng cô ta ra ngoài chơi cũng phải đội tóc giả, trang điểm đậm đến mức dưới ánh đèn rất khó nhận ra cô ta, chưa từng có ai nhận ra cô ta cả. Hơn nữa lúc ra ngoài chơi, cô ta đều tự xưng là Tiểu Chân, cho nên cũng chưa từng bị ai nhận ra. Cô ta theo thói quen tìm mấy người bạn xấu không biết thân phận thật của cô ta, chỉ biết chắc cô ta là thiên kim nhà giàu có gia cảnh rất tốt. Hạ Chân Anh ra tay hào phóng, thường xuyên trả tiền, cho nên bọn họ thường hay tâng bốc cô ta. Lần này Hạ Chân Anh đến chung cư nhỏ thuê bên ngoài của mình đổi tóc giả trang điểm, nhưng lúc trang điểm trong lòng buồn bực, liền tùy tiện bôi lên, không trang điểm đậm cẩn thận như trước nữa. Trương Kỳ, mọi người ở đâu thế? Cô ta gọi điện thoại cho một người bạn, bên kia truyền đến tiếng ồn ào và tiếng nhạc điếc tai. Trương Kỳ cầm điện thoại di động đi ra ngoài, lớn tiếng kêu lên, Tiểu Chân, lâu lắm em không tìm bọn anh chơi rồi đấy. Trong nhà có chuyện, nói đi, đang ở đâu? Bọn anh ở Thần Động, em có đến không? 15 phút, Hạ Chân Anh đang định cúp điện thoại, Trương Kỳ lại vội vàng gọi cô ta, Tiểu Chân, tốt nhất là em mang nhiều tiền chút, tối nay có hàng tốt, em sẽ thích. Hạ Chân Anh cau mày, nói, tôi biết rồi. Ba Thần Động là chỗ Trương Kỳ bọn họ hay đi nhất. Chỗ đó trang hoàng rất xa hoa, nhiều khách, náo nhiệt, hơn nữa nhạc và ánh đèn thường xuyên cập nhật, người nhảy đều có tiếng trong giới, cho nên bọn họ đều rất thích ở chỗ này. Hạ Chân Anh chỉ mới đến đó 2 lần, dù sao cũng là ba, không ít người uống say gây chuyện, nếu như gây ra chuyện gì thì rất có thể sẽ bị đuổi khỏi trường. Lão đại thần bên trường quân đội không ít, không phải một hạ nông là có thể đè xuống được. Nếu như gây rối làm loạn ở bên ngoài trường, không cần biết có phải là ở trong trường hay không, đều rất dễ bị ghi lỗi khai trừ. Nếu như cô ta bị đuổi, chú út sẽ đánh chết cô ta. Nhưng từ hôm qua đến hôm nay, đã có không ít người hỏi cô ta chuyện liên quan đến chồng chưa cưới của Tề Tiểu Tô rồi. Trong lòng Hạ Chân Anh vô cùng phiền muộn, nào còn để ý được nhiều như vậy nữa. Cô ta bước vào Thần Động, bị ánh đèn chói mắt bên trong làm cho phải nheo mắt lại, có chút không thích ứng kịp. Hạ Chân Anh đến một quán bar. Hệ thống tiểu nhất lập tức nói cho Tề Tiểu Tô biết. Ngày hôm qua ở Xuân Thâm Viên, bởi vì có cơ hội tiếp xúc ở khoảng cách gần, nó đã cài chương trình theo dõi vào điện thoại của Hạ Chân Anh. Bây giờ đang giám sát hành tung của cô ta. Tề Tiểu Tô ăn cơm xong đang ngồi ở phòng khách vừa ăn trái cây vừa trò chuyện với vợ chồng Lợi Gia. Nghe thấy vậy mắt lập tức sáng lên. Hạ Chân Anh chủ động tính toán với cô, sao cô có thể không ghim thù được. Bây giờ Hạ Chân Anh ra ngoài một mình, đương nhiên cô phải đi theo xem thế nào rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, bắt được cá lớn bố mẹ nuôi. Con đi trước đây, con còn muốn về à? Tối nay ở nhà đi, không phải nói Vệ Thiếu và A Thành đều đi làm nhiệm vụ rồi sao? Bà Lợi vội vàng kéo cô, hơn nữa, xảy ra nhiều chuyện như vậy, bố mẹ làm sao yên tâm để con về một mình được? Mẹ con nói đúng đấy, ở nhà đi. Sở trưởng Lợi cũng lên tiếng, Tề Tiểu Tô cười đáp, con đâu có đi một mình đâu. Không phải còn hội Hàn Dư đấy sao ạ? Bên cạnh con có nhiều vệ sĩ như vậy cũng không phải chỉ để làm cảnh. Có phải con muốn ra ngoài làm gì không? Sở trưởng Lợi nhìn cô. Bố nuôi, con đi lòng vòng ngoài đường một lát thôi. Bố yên tâm, đối chọi với hạ nông con còn có thể bình yên thoát thân. Bố còn có gì mà không yên tâm chứ? Cuối cùng vợ chồng Lợi ra vẫn không lay chuyển được cô. Chỉ có thể dặn đi dặn lại rằng cô phải thật cẩn thận. Đi từ Lợi ra ra, Tề Tiểu Tô khẽ thở phào, ánh mắt trong đêm tối sáng lên khác thường. Trước giờ tôi cũng chẳng phải quân tử, bị thua thiệt chịu ấm ức nhất định sẽ đánh trả, cho nên chúng ta đi xem Hạ Chân Anh đang chơi cái gì. Khóe miệng cô hiện lên một nụ cười xấu xa, nào còn là Tề Tiểu Tô đơn thuần ngốc nghếch trước kia nữa. Hệ thống tiểu nhất nói, sao bản hệ thống lại có dự cảm tối nay sẽ rất náo nhiệt thế nhỉ? Vậy mới tốt, không náo nhiệt một chút thì đâu có vui. Tề Tiểu Tô vừa nói vừa cầm điện thoại di động gọi cho Hàn Dư. Bây giờ tôi ra ngoài, qua đây đón tôi đi. Hàn Dư không ăn cơm ở Lợi Gia. Sau khi anh ta gặp Đồng Sán và Lương Lệ thì mấy người họ liền ăn ở bên ngoài. Có điều lúc bọn họ có nhiệm vụ thì đều ăn nhanh chóng chóng cho xong sau đó chạy trở về. Cho nên Tề Tiểu Tô đợi chưa bao lâu, mới vừa đi tới ngã rẽ thì bọn họ đã đến rồi. Cô ngồi lên xe của Hàn Dư, Đồng Sán cũng ngồi cùng chiếc xe này, Lương Lệ lái một chiếc khác đi theo phía sau. Tình hình đi tìm Biên Gia thế nào rồi? Tề Tiểu Tô hỏi. Đồng Sán nói, Giống như cô Tề dự đoán, Biên gia vẫn sống chết nói tứ hợp viện bên phía tây thành phố chính là thứ ban đầu ngài Vệ Long Kỳ để lại cho bọn họ. Ồ, có lẽ cũng đúng, Lâm Viên như Xuân Thâm Viên, sao bọn họ nỡ buông tay được? Tề Tiểu Tô cười lạnh, nhưng đồ của Vệ thiếu soái, đương nhiên cô không thể nào để cho nó rơi vào tay người khác được. Đồng Sán, ngày mai anh liên lạc với luật sư Trần, mời anh ấy đến thủ đô một chuyến, xem ra sẽ phải ở bên này một khoảng thời gian rồi. Bảo chị Linh bố trí vé máy bay và khách sạn cho anh ấy, đừng tiếp đãi luật sư Trần không chu đáo. Trước kia ở thành phố đi, lúc chưa lấy Long Gia Sơn Trang về, bọn họ tụ họp ở bên đó. Luật sư Trần là vị luật sư tiếng tăm lừng lẫy mà Nghiêm Tắc Thâm giới thiệu cho cô. Sau này anh ta trở thành cố vấn pháp luật của Thịnh Tề luôn. Tề Tiểu Tô cũng đã từng được lĩnh hội bản lĩnh nghề nghiệp của luật sư Trần rồi. Có anh ta đến xử lý vụ kiện này, cô mới có thể dành thời gian mà làm chuyện khác được. Chị dâu, thật sự phải kiện à? Hàn Dư hỏi. Kiện, sao lại không kiện? Nếu như thuận lợi, vụ kiện này sẽ có thể đánh ngục Biên gia. Cô muốn làm càng lớn càng tốt. Vệ thiếu soái đã đi lên con đường này rồi, vậy thì phạm vi ở thủ đô đương nhiên là phải quét càng sạch sẽ càng tốt. Tề Tiểu Tô đã nghĩ đến điểm này rồi. Leo lên Hạ gia đương nhiên cũng không được. Bây giờ Biên gia muốn lấy lòng Hạ Nông, trước hết cô phải cắt bỏ Biên gia, sau đó sẽ giáng một đòn thật mạnh vào Hạ gia. Ba thần động. Nhìn thấy tấm biển nhấp nháy, Đồng Sán và Hàn Dư đều cau mày. Bọn họ đều không ủng hộ Tề Tiểu Tô đến những nơi như thế này. Tôi không phải đến chơi đâu, Hạ Chân Anh ở bên trong. Tề Tiểu Tô cười một tiếng xuống xe, Đồng Sán và Lương Lệ đi vào cùng tôi. Hàn Dư anh nghỉ ngơi đi. Hôm qua anh ta đánh một trận với những người Hạ Nông dẫn đến Xuân Thâm Viên, trên người vẫn có mấy vết thương, mặc dù không nói gì, nhưng Tề Tiểu Tô lại để ý kỹ, khiến Hàn Dư nhất thời cảm thấy rất ấm lòng. Chị dâu, vậy chị phải cẩn thận một chút, Đồng Sán, phải. Không cần anh nói. Đồng Sán cắt đứt lời anh ta. Bảo vệ cô thật tốt, loại chuyện này còn cần người khác dặn dò anh ta sao? Hàn Dư lườm anh ta. Trước khi tiến vào, Tề Tiểu Tô quan sát trang phục của mình, áo len áo khoác quần jean giày da, nếu phải đánh nhau thật thì cũng tiện. Vừa đẩy cửa bước vào, sóng âm thanh lập tức đập vào mặt. Hai người cách tôi xa chút đã, nếu không hai người cứ một trái một phải đi bên cạnh tôi thế này sẽ dọa người ta chạy mất. Tề Tiểu Tô quay đầu vỗ vai Đồng Sán. Vậy cô cẩn thận chút, chúng tôi sẽ ở gần chút để nhìn cô. Đồng Sán cũng biết hai người bọn họ đều mặc vest màu đen nhìn quá mức nghề nghiệp hóa, đi theo cô rất chói mắt. Đồng Sán ra hiệu với Lương Lệ, hai người lùi lại cách ra một khoảng. Tề Tiểu Tô một mình đi về phía quầy rượu mấy bước, có người chạy vội từ phía sau tới, nếu không phải cô phản ứng nhanh né ra một chút, rất có thể đã bị anh ta đụng phải rồi. Trương Kỳ quay đầu lại hơi thở ơ nói xin lỗi, nhưng lúc nhìn thấy Tề Tiểu Tô, ánh mắt lại sáng lên. Người đẹp, hơn nửa phụ nữ tới nơi này chơi toàn trang điểm cả, cơ bản còn trang điểm không nhà, nhưng người đẹp trước mắt này lại để mặt mộc. Hiếm có là, cô để mặt mộc cũng đẹp như vậy, như thiên nhiên khắc ra. Này, người đẹp, nhìn là biết đây là lần đầu tiên em đến đây rồi. Có phải là không quen không? Ở chỗ này có bao nhiêu đàn ông đến chơi, đại đa số bắt chuyện với người đẹp đã thành một loại bản năng. Trương Kỳ cũng không ngoại lệ, nhìn thấy người đẹp trong sáng xinh đẹp như vậy, ngộ nhớ thành, buổi tối sẽ đẹp rồi. Không quen lắm, Tề Tiểu Tô lạnh nhạt nói. Lúc này, hệ thống Tiểu Nhất lên tiếng, người này chính là người mà trước khi đến Hạ Chân Anh đã liên lạc, tên là Trương Kỳ, kết phường với mấy người bạn. Tiền gì cũng kiếm, con người rất nhanh nhẹn, đúng là đến tay chẳng tốn thời gian, cô vừa mới vào, ngươi đã đụng đến tay cô rồi, nơi này anh quen thuộc. Anh nói với em này, rượu nước ở đây là do anh cung ứng, em đến đây chơi, uống bao nhiêu đều có thể giảm giá thấp nhất cho em, đi, anh dẫn em qua đó. Trương Kỳ rất là nhiệt tình chỉ hướng quầy rượu, hắn vào nhà vệ sinh trở lại cũng có thể gặp được người đẹp như vậy. Đúng là số đỏ mà. Hai người đều cảm thấy mình số đỏ.

bởi vì bảo bối tối hôm nay là ông chủ của chúng tôi tốn nhiều tâm tư và tiêu không ít tiền mới lấy được. Bình thường mọi người muốn tìm còn không tìm được, cho nên 6 bạn hôm nay được ngẫu nhiên chọn chúng sẽ được miễn phí 1 tháng tiếp theo. Nhưng đoạt bảo thì phải giao nộp tiền đoạt bảo nhất định, bảo bối khác nhau sẽ có giá cả khác nhau, tôi có thể bảo đảm. Giá trị thực tế của mỗi món bảo bối đều vượt xa tiền đoạt bảo, tuyệt đối không khiến mọi người thua thiệt. Đương nhiên, đến lúc đó nhìn thấy số tiền, muốn rút khỏi đoạt bảo cũng được. Chỉ cần mặc bikini múa cột cho mọi người xem là có thể rút khỏi đoạt bảo vô điều kiện, hơn nữa vẫn được miễn phí 1 tháng. Bây giờ mọi người suy nghĩ thật kỹ nhé, chúng ta chơi trên nguyên tắc tự nguyện, ai không muốn tham gia thì xin không tiến vào sàn nhảy. Ai muốn tham gia mời nhanh chóng vào sàn nhảy. Còn nữa, đợi lát nữa chúng ta sẽ có 5 phút tắt đèn. Xin mọi người ổn định chỗ đừng làm loạn. Con số đếm ngược của xuất thần giả hôm nay là số 5. 3 phút sau bắt đầu. Vừa dứt lời, gần như phần lớn người đều tiến vào trong sàn nhảy. Mặc dù nói đoạt bảo cần phải trả tiền, mọi người đều không biết là bao nhiêu tiền. Hơn nữa cho dù đến lúc đó muốn rút khỏi cũng cần hy sinh mặt mũi mặc bikini múa cột. Nhưng mọi người tham dự nhiệt tình dâng cao. Dẫu sao người thích ra ngoài chơi đều theo đuổi kích thích từ trong xương cốt. Ở đây chơi đến tim đập rộn ràng. Huống hồ còn 1 tháng miễn phí. Đối với khách quen mà nói cũng là một cám dỗ rất lớn. Đại khái cũng chỉ có một ít khách mới hoặc là vài cô gái dè dặt không dám tham gia thôi. Trước đó Trương Kỳ muốn kéo Tề Tiểu Tô bị cô tránh đi, lại chuyển sang kéo một nữ sinh khác. Bọn họ đã nhanh chóng tiến vào sàn nhảy, vẫy vẫy tay với Tề Tiểu Tô. Đến chơi đi người đẹp. Hệ thống tiểu nhất nói, nếu Bạch Thế Tuấn muốn trà trộn vật kia vào, vậy chúng ta đương nhiên cũng phải tham gia đoạt bảo. Tham gia cũng chưa chắc đã được đèn soi chúng. Tề Tiểu Tô vẫn đang suy nghĩ đợi lát nữa có cần tính toán quy luật quay của đèn không? Hệ thống tiểu nhất đã có dự tính. Cô ngốc à, loại chuyện này đương nhiên giao cho bản hệ thống rồi. Ngọn đèn kia vốn dĩ chính là có máy tính kiểm soát. Cô tưởng là ông chủ của cái quán bar này thật sự ngốc như vậy à? Miễn phí và lỗ vốn bảo bối cho 6 người. Hắn phóng khoáng như vậy hà? Bản hệ thống đoán là mấy phía trong sàn nhảy này đều có người của bọn họ cài vào. Trong 6 người nhiều nhất thì có 2-3 người thật sự may mắn thôi. Ngoài ra khẳng định đều là người mình. Vậy tôi đứng ở chỗ nào? Đợi chút, để bản hệ thống xem. Sau đó, hệ thống tiểu nhất nhanh chóng chỉ một vị trí cho cô. Cô đứng ở đó, đợi lát nữa bản hệ thống tiện ăn gian. Tề Tiểu Tô bước vào sàn nhảy vào những giây cuối cùng của 3 phút kia. Hơn nữa đi qua Trương Kỳ, tiến vào vị trí hệ thống tiểu nhất chỉ. Trương Kỳ thấy cô kéo giãn khoảng cách với mình liền biết tối nay nhất định không có hy vọng có được cô rồi. Trong lòng vô cùng thất vọng, nhưng cũng không cưỡng cầu. Hắn giơ tay ôm eo cô gái bên cạnh. Cũng may người này rất có hy vọng. Trương Kỳ đang đắc ý suy nghĩ, lệnh tắt đèn của DJ đã vang lên. Cả 3 bỗng tối om, giơ tay không nhìn thấy 5 ngón. Âm nhạc cũng đều dừng lại. Toàn bộ quán 3 chỉ nghe thấy tiếng mọi người nhỏ giọng bàn bạc. Còn có tiếng hít thở. Ở bên cạnh Tề Tiểu Tô có mấy tiếng hít thở dần dần gấp hơn. Ôi, còn có người lợi dụng bóng tối để thân mật nữa kìa. Hệ thống tiểu nhất nói. Đầu Tề Tiểu Tô đầy vạch đen, cậu chú ý khống chế đèn đi. Còn phải dựa vào cậu để ăn gian nữa đấy. Cậu quan tâm đến chuyện người ta thân mật làm gì hả? Biết rồi. Giọng DJ vang lên. Bây giờ bắt đầu. Mọi người cùng nhau đếm ngược từ năm nào. Lập tức bắt đầu chọn thần thứ nhất. 3, 2, 1. Cả sàn nhảy bắt đầu đếm ngược. Lập tức có một ánh đèn màu đỏ bắn ra. Ánh mắt tất cả mọi người đều chuyển động theo ánh đèn kia. Đèn chiếu lên mặt một người đàn ông đeo kính. Anh ta hưng phấn giơ tay lên. Được. Anh chàng đeo kính đẹp trai, tôi nhìn thấy anh rồi, mời anh đợi chút. Không ít người đều thất vọng thở dài, nhưng lượt đếm ngược thứ hai lại bắt đầu rồi. Rất nhanh, đèn lại chiếu trúng một cô gái xinh đẹp môi đỏ mọng. Lượt thứ ba, lượt thứ tư, rốt cuộc cậu có làm được không thế hả? Tề Tiểu Tô không khỏi sốt ruột. Hệ thống tiểu nhất nói, cho dù bản hệ thống là trí tuệ nhân tạo, nhưng cô cũng không thể chất vấn bản hệ thống có được hay không như thế chứ. Đầu Tề Tiểu Tô lại đầy vạch đen. May mà, lượt thứ 5, ánh đèn đỏ kia cũng chiếu lên người cô. Bởi vì ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn theo ánh đèn màu đỏ, Trương Kỳ thấy Tề Tiểu Tô được chọn chúng, không nhịn được trợn to hai mắt há hốc miệng. Không phải chứ, may như vậy à? Còn Hạ Chân Anh lại đứng ngay đằng sau cô. Cô ta nhìn qua chỉ nhìn thấy gáy Tề Tiểu Tô chứ không nhận ra cô. Ai cũng không ngờ, người cuối cùng được chọn chúng lại chính là Hạ Chân Anh. Tề Tiểu Tô vừa quay đầu lại liền nhìn thấy. Số Hạ Chân Anh rất may. Hệ thống Tiểu Nhất nói, lần này bản hệ thống cũng không ăn gian. Mắt Tề Tiểu Tô lóe lên, vẫn không biết là may mắn hay là vận xui đâu. Cô đột nhiên có chủ ý, ánh đèn lại sáng lên. Chúc mừng sáu thần, ha ha ha. Giọng DJ lại vang lên, mời sáu vị phía dưới bước lên phía sau sân khấu, mọi người tiếp tục đi. Âm nhạc lại vang lên, người đẹp lại bắt đầu nhảy múa. Mà đám sáu người Tề Tiểu Tô thì đến một sân khấu nhỏ phía sau sân khấu lớn. Cuối cùng Hạ Chân Anh cũng nhìn thấy Tề Tiểu Tô, cô ta lập tức trợn to hai mắt, lửa giận bị nhóm lên. Tề Tiểu Tô, sao cô lại ở đây? Sao thế, cô Hạ có thể đến tôi lại không thể đến à? Hay là quán bar này là của Hạ gia mở? Nhà chúng tôi làm sao có thể mở cái loại này được? Hạ gia căn bản không theo thương nghiệp, cho dù có sau lưng, cũng tuyệt đối không thể nào liên quan đến chỗ ăn chơi thế này được. Tề Tiểu Tô cười một tiếng, vậy cô Hạ đừng quan tâm quá nhiều như vậy nữa. Hạ Chân Anh luôn cảm thấy đây chưa hẳn là trùng hợp, nhưng không có cách gì có thể phản bác. Chỉ có thể căm hận chừng Tề Tiểu Tô, nhưng chẳng thể làm gì cô cả. Hai người đẹp đừng cãi nhau nữa, hòa khí phát tài. Người đàn ông đeo kính kia nhìn bọn họ, cười híp mắt khuyên một câu. Tề Tiểu Tô nhìn đi chỗ khác. Đương nhiên sẽ không tiếp tục phí lời với Hạ Chân Anh nữa. Hạ Chân Anh chỉ có thể đanh mặt, chừng người đàn ông kia một cái, thấp giọng nói một câu, chó mõm vào chuyện của người khác. Người đàn ông kia cũng không tức giận, vẫn cười híp mắt. Lúc này, bọn họ nhìn thấy 6 cái tủ dựng ở sân khấu nhỏ, mỗi cái tủ đều cao đến nửa người, cũng có khả năng chứa được một người, giống nhau như đúc. Phía trên mỗi cái tủ đều dựng một tấm biển, phía trên viết một số tiền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, người 13 vạn đây chính là giá tiền của bảo bối bên trong tủ, mọi người có thể xem chứ. Lần đầu tiên, trên lý thuyết mà nói, mỗi một người có thể lựa chọn một món, nhưng không loại bỏ chuyện có hai người hoặc hơn cùng nhìn chúng một món, lúc đó sẽ phải dựa vào rút thăm để quyết định món bảo bối này thuộc về người nào. DJ đứng ở bên cạnh nói, đương nhiên, cũng có thể có người không chỉ nhìn chúng một món bảo bối, chỉ cần bỏ thêm tiền, lại rút thăm tiếp thì có thể chiếm món bảo bối trong tay người khác thành của mình. Còn có thể như vậy, tốt xấu gì cũng không phải là kiểu đấu giá. Có điều, tới nơi này chơi, cũng chính là hướng đến chơi, có lẽ cũng sẽ không thật sự có ai đồng thời muốn hai món đồ trở lên. À không, đã có người khẽ hô lên rồi, đều trên vạn tệ, không rẻ chút nào, còn có mười mấy vạn hà. Bọn họ hít một hơi lạnh, tưởng là vui chút thôi, nhiều nhất cũng chỉ là mấy trăm, mấy nghìn đã là cao nhất rồi, ai biết lại có cái giá mười mấy vạn thế này. Điều này khiến cho bọn họ đều kinh hãi, trong này rốt cuộc là cái gì vậy, có thể đắt như vậy sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy rất hứng thú với cái tủ mười mấy vạn kia.